Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2479, Đại Phật Sơn. Hai người rời đi, Hàng Ma Cung nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Hàng Ma Cung chỉ là Thủy Vân Điện thủ hạ một cái thế lực lớn. Bản thân bọn hắn lãnh chúa cấp cường giả chỉ có mấy cái. Đoạn thời gian trước huyết chiến còn chết một cái, gần nhất trong khoảng thời gian này còn tại đại chiến bên trong. Không đáng cùng một cái thần bí lãnh chúa cấp cường giả khai chiến. Có thể nhẹ nhõm miểu sát ngũ kiếp cường giả, chỉ có lãnh chúa cấp cường giả, chớ nói chi là người này còn vận dụng công kích linh hồn. Đây là nhất làm cho người đau đầu công kích. Kỳ Liền Phong cự ly tòa thành nhỏ này không tính quá xa, đương nhiên cũng không tính quá gần. Dùng thiên gia tử tốc độ toàn lực phi hành cũng liền 2-3 ngày lộ trình. Thiên gia tử mang theo lục ly phi hành, bay nửa nén hương về sau. Lục ly nghĩ nghĩ hỏi ý kiến hỏi. Lão đại ca, thực lực ngươi bây giờ, giống như tao ngộ lãnh chúa cấp cường giả. Có nắm chắc hay không thoát thân, hỏi cái này làm cái gì, thiên gia tử có chút kinh ngạc. Sau đó giải thích nói, cái này muốn nhìn là lục kiếp cái gì cấp bậc cường giả. Phổ thông lục kiếp đối với ta không có bất kỳ cái gì áp lực. Chọc giận ta có thể nhẹ nhõm diệt sát, ta hiện tại chiến lực còn không có triệt để khôi phục. Lục kiếp hậu kỳ hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Lục kiếp đỉnh phong chuẩn đế cái này cấp bậc, hẳn là có giết chết ta khả năng. Kia chuẩn đế nhiều không, Thủy Vân Điện có bao nhiêu cái chuẩn đế cấp bậc? Lục ly hỏi. Không rõ lắm, thiên gia tử lắc đầu nói. Hơn 1 vạn năm trước giống như bọn hắn có 3-4 cái a, hơn 1 vạn năm đi qua. Ai biết có hay không mới chuẩn đế sinh ra, mà lại bọn hắn không phải tại hỗn chiến. Có lẽ lệ chuẩn đế vẫn lạc cũng không nhất định. Cái kia chính là không nhiều lắm. Lục ly nhếch miệng cười nhạt một cái nói. Lão đại ca, ta có một chiếc thần hành chu. Không bằng chúng ta cưỡi thần hành chu đi qua, như thế tốc độ càng nhanh một chút. Chỉ là có chút chiêu giao. Ha ha ha, thiên gia tử cười ha hà. Lườm lục ly một cái nói. Tiểu tử ngươi thế mà còn có loại bảo vật này lấy ra đi. Có cái gì chiêu giao, chúng ta gia tộc và tứ đại gia tộc không có ân oán. Lão phu lộ ra thân phận không ai dám động. Coi như không sáng thân phận. Thủy Vân Điện trừ phi xuất động chuẩn đế. Nếu không có sợ gì chi, tốt. Lục ly lập tức lấy ra thần hành chu. Hai người tiến vào bên trong đi. Thiên gia tử đi vào nhìn lướt qua. Khoát tay nói, ta tu luyện thoáng cái, khôi phục một chút chiến lực, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi không muốn bay quá nhanh, có biến gọi ta, được rồi. Lục ly khống chế thần hành chu một bên phi hành, đồng thời luyện hóa vài cọng thần dược. Hắn hiện tại cũng mặc kệ lãng phí không lãng phí, tận lực trước khôi phục chiến lực lại nói. Thần hành chu phá không mà đi. Lục ly khống chế thần hành chu tốc độ hơi chậm một chút. Nguyên bản thần hành chu đoán chừng chỉ cần nửa ngày thời gian. Lục ly tận lực khống chế tại 1 ngày thời gian bên trong. Để thiên gia tử hảo hảo khôi phục, lục ly thúc giục đại đạo chi ngân. Cảm ứng 4 phía không gian ba động, giống như phụ cận có người khai chiến. Hắn sẽ lập tức khống chế thần hành chu lách qua. Dùng thần hành chu tốc độ, bình thường võ giả còn đuổi không kịp. Chỉ cần Hàng Ma Cung không phải tận lực nhằm vào liền không sao. Chỉ là nửa canh giờ, lục ly tựu tao ngộ mấy đoàn người. Bất quá lục ly sớm khống chế thần hành chu lách qua. Thần hành chu một khi gia tốc, bình thường võ giả căn bản đuổi không kịp. Phi hành sau 3 canh giờ. Lục ly lần nữa luyện hóa vài cọng thần dược. Trên người hắn thần dược dù sao nhiều, lãng phí một chút không quan trọng, chỉ cần có thể mau chóng khôi phục thực lực liền tốt. 3 canh giờ, tao ngộ rất nhiều người. bên này to to nhỏ nhỏ chiến đấu rất nhiều. Thường xuyên có thể gặp được vài trăm người khai chiến, còn gặp được một lần mấy ngàn người hỗn chiến, cùng gặp mấy cái ngũ kiếp cường giả, nhưng đều không có công kích thần hành chu. Một là Lục Ly kịp thời khống chế thần hành chu rời đi. Thứ hai là thần hành chu tốc độ quá nhanh. Còn có một nguyên nhân, phổ thông võ giả đuổi không kịp thần hành chu. Cường giả gần như nhận biết thần hành chu. Có thể cưỡi thần hành chu đều là đại nhân vật. Bọn hắn không dám làm loạn. Người đến người nào, lần nữa đi về phía trước hơn một canh giờ. Tiền phương xuất hiện hai cái ngũ kiếp cường giả, xa xa tự bay vụt mà đến, trong tay còn có binh khí, tùy thì chuẩn bị công kích. Hai cái ngũ kiếp cường giả, Lục Ly không dám làm loạn, đem Thiên Gia Tử đánh thức, cái sau thần niệm quét đi qua, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, lăn đi. Thiên Gia Tử nói lời thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét nổ vang tại hai người trong đầu. Hai người cảm giác linh hồn một trận nhói nhói, kém chút mới ngã xuống. Trốn, hai người này dọa đến thân thể run lên, gần như không có chút gì do dự, lập tức chạy trốn mà đi. Thiên Gia Tử nhắm mắt lại tiếp tục bế quan. Lục Ly có chút cảm khái, cường giả chính là cường giả a. Quát lạnh một tiếng liền có thể dọa chạy hai cái ngũ kiếp. Mặc dù hai người đều là ngũ kiếp trung kỳ, Lục Ly kỳ thật vừa rồi một người ra ngoài cũng có thể ứng phó. Hào giác hắn còn chưa có thử qua đây, thần âm pháp tắc cũng chưa dùng qua. Không bằng hắn vẫn là lựa chọn ổn thỏa một điểm. Hắn không phải đến giết người, mà là đi tìm kiếm nghịch long tộc. Thần hành chu tiếp tục tiến lên. Một đường hữu kinh vô hiểm, đương nhiên là có Thiên Gia Tử tại cái này, cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Vị này chính là hơn một vạn năm trước đã đột phá lục kiếp lãnh chúa tồn tại a. Hơn 10.000 năm qua một mực tại lĩnh hội linh hồn bí thuật. Linh hồn phương diện tạo nghệ đã không phải thường kinh khủng. Tại trời tối thời gian, Lục Ly đã tới Kỳ Liền Phong, bên này không phải một ngọn núi, mà là một mảnh cự đại dãy núi. Bên này cũng là Thủy Vân Điện cùng nghịch long tộc phạm vi thế lực chỗ giao giới. Bên này một mực là một chỗ đại chiến trường. Ầm ầm ầm ầm tương đương, còn không có tới gần, liền có thể nghe được bên kia liên tiếp tiếng nổ. Xa xa nhìn lại, khu vực trung tâm dãy núi bầu trời không ngừng bị xé nứt. Đầy trời lưu quang tung hoành phiêu tán rơi rụng. Khí tức ngột ngạt tràn ngập mà đến, trong gió đều truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Đến, Thiên Gia Tử cảm ứng được, thần hành chu ngừng lại, hắn thần niệm lập tức phúc tán mà đi. Lục Ly giờ phút này thôi động đại đạo chi ngân, có thể cảm ứng được Thiên Gia Tử thần niệm như một tia u phong, mà lại cùng phổ thông gió cảm giác không có khác nhau, có chút phản phác quy chân ý tứ. Lục Ly lẳng lặng chờ đợi, một lát chi hậu Thiên Gia Tử gật đầu nói, bên này thật có nghịch long tộc nhân, bất quá không có cái gì đại nhân vật, ngược lại căn bản là một chút người tuổi trẻ, Thủy Vân Điện bên này giống như cũng là thế hệ trẻ tuổi. Bất quá hai bên đều điều tập rất nhiều phụ thuộc thế lực cường giả quân sĩ đi. Hai bên phân biệt có lãnh chúa cấp cường giả tọa trấn. Hô hô, Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Hắn theo nhị trọng thiên mà đến, vượt qua thiên sơn vạn thủy, rốt cục đã tới bên này, cũng lập tức sẽ tìm tới nghịch long tộc nhân. Bên kia rất nhiều người trẻ tuổi, có lẽ Lục Linh chính ở đằng kia. Thiên Gia Tử lão đại ca, chúng ta ngay tại vậy tạm thời tách rời a. Lục Ly chắp tay nói, quay lại sự tình xong xuôi, ta lại đi bái phỏng ngươi. Đối cái này thần hành chu, lão đại ca trước dùng đến, ta hiện tại dùng đến quá chiêu diêu, không cần ta giúp ngươi đi qua. Thiên Gia Tử hỏi một câu, hắn cũng không có nói thẳng mang Lục Ly đi qua, cái này kỳ thật biểu lộ một loại nào đó hàm nghĩa. Dù sao bên kia là hai đại siêu cấp thế lực người tại khai chiến. Giống như mang theo Lục Ly đi qua tìm Nghịch Long tộc nhân. Cái này rất dễ dàng để Thủy Vân Điện người hiểu lầm. Vạn nhất gây nên chiến đấu, vậy sẽ liên lụy Thiên Gia Tử gia tộc. Lục Ly kỳ thật cũng là loại ý tứ này. Hắn đã tới nơi này, đi gặp Nghịch Long tộc nhân tựu rất đơn giản. Coi như đối phương không xem ở Lục Linh trên mặt mũi. Chí ít hắn xuất ra Đại Ma Vương tín vật. Nghịch Long tộc nhân hẳn là sẽ chào đón hắn. A, Đại Ma Vương không có khả năng nói láo. Nàng thế nhưng là nói, chỉ cần Lục Ly xuất ra tín vật, Nghịch Long tộc nhân liền hội cùng hắn giao dịch. Không cần, không có chuyện gì. Lục Ly chắp tay, Thiên Gia Tử nghĩ nghĩ gật đầu nói, vậy được, ngươi đi đi, ta tại cái này thủ một hồi, nếu có vấn đề ta lại ra mặt. Cái này thần hành chu ta trước dùng đến, quay đầu ngươi đi Đại Phật Sơn ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, làm xong việc liền đến Đại Phật Sơn, cách nơi này không phải đặc biệt xa, truyền tống cũng chính là thời gian một năm, mở ra vực môn, trực tiếp có thể đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.